Ta thực sự siêu hung. Chương 124, Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ngây ngô ngu xuẩn tiểu tử. Hạ Phàm nhìn xuống phía dưới để vô số sĩ tốt súng lại ở giữa Tô Vân Kiêu, chẳng biết tại sao phát ra một thanh cảm khái. Trong lúc nhất thời, bi thương tâm tình tuyệt vọng trùng điệp áp tại mỗi một cái cứu khổ quân tướng sĩ trong lòng. Tại cửa nam phát sinh dị biến thời điểm, nghe đến động tĩnh hắn liền cấp tốc đến hiện trường. Đáng tiếc, hắn tới chậm một bước, Tô Vân Kiêu trọng thương sắp chết, Tô Nhuận Phủ thì gần như điên cuồng công kích tới kẻ ám sát Đoạn Tông Bật. Cũng không lâu lắm, Huyền Lăng Tử đến, hắn không biết Huyền Lăng Tử, có thể hắn lại có thể đoán được đối phương là Vân Tiêu Điện người. Làm Huyền Lăng Tử sử dụng thủ đoạn nào đó từ Tô Vân Kiêu miệng bên trong biết được muốn đáp án về sau, tại đối phương tức giận phía dưới chuẩn bị vồ nát Tô Vân Kiêu đầu lúc. Hạ Phàm ngăn lại hắn, không cần thiết, bởi vì Tô Vân Kiêu sinh cơ đã đứt, hết thảy đều bụi về với bụi, đất về với đất. Cần gì lại cùng một cỗ thi thể không qua được đâu. Huyền Lăng Tử nhận ra hắn. Hắn không dám ngỗ nghịch Hạ Phàm, bởi vì hắn là đại tông sư, chỉ thế thôi, làm Hạ Phàm phát hiện triều đình đại quân giống như thần binh thiên hàng xuất hiện tại Uyển Dương thành bên ngoài thời điểm. Một khắc này, hắn chợt phát hiện bao phủ tại Uyển Dương từng lớp sương mù cũng đã lặng lẽ tán đi. Cái này là một cái cục, một cái nhằm vào Vân Tiêu Điện cái bẫy, có thể Tô Vân Kiêu lại không phải kỳ thủ, chỉ là một viên thật đáng buồn quân cờ. Hắn tự cho là có thể trưởng khống hết thảy. Đáng tiếc hắn quên bảo hồ lột ra hạ tràng, hắn quá yếu, cho nên hắn hội chết, phải chết, nếu như hắn không chết người nào đến cho phía sau màn kỳ thủ cõng nồi. Cho dù Vân Tiêu Điện có hoài nghi lại như thế nào. Sớm tại phía sau màn chủ mưu quyết định đem Tô Vân Kiêu đẩy đi ra làm kẻ chết thay thời điểm, đối phương cũng đã sớm đem chính mình hái được sạch sẽ. Bởi vậy cái này ngậm bồ hòn Vân Tiêu Điện là ăn chắc. Dù sao, Tô Vân Kiêu là hắn nhóm tuyển ra người tới, nói tới nói lui. Không có Tô Vân Kiêu phản bội hết thảy đều không thể nào nói đến. Đến mức Hạ Phàm, hắn bất quá là xông nhầm vào cục này bên trong người. Ngay từ đầu đối phương đồng dạng muốn lợi dụng Hạ Phàm, đồng dạng đem hắn coi là cõng nồi quân cờ. Bất quá hắn không phải Tô Vân Kiêu, hắn là đại tông sư, bất luận cái gì dám can đảm tính toán chính mình người đều ước lượng một chút. Hắn nhóm phải chăng có thể tiếp nhận một cái đại tông sư nộ hỏa. Đây chính là hắn cùng Tô Vân Kiêu khác nhau. Đồng dạng là để người mưu hại quân cờ, Tô Vân Kiêu chết rồi, Hạ Phàm vẫn sống, cái này để hắn đối Tô Vân Kiêu chết đều thổn thức không thôi. Nếu như hắn không phải đại tông sư, chỉ sợ đều sớm rơi vào cùng Tô Vân Kiêu một cái hạ tràng. Còn nữa, không có đầu óc cũng không cần cùng người khác ngoạn tâm mắt, không phải sao chính mình liền đùa chơi chết chính mình đi. Trước mặt, triều đình đại quân đã thế như trẻ che giết tới Uyển Dương dưới thành. Mà từng người tự chiến cứu khổ quân sĩ tốt căn bản không phải tổ chức có thứ tự triều đình đại quân đối thủ, huống chi cứu khổ quân sĩ tốt nhiều là người bình thường, không có Tô Vân Kiêu chờ số lớn giang hồ võ giả lãnh đạo, sự phản kháng của bọn họ không khác vùng vẫy dãy chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng hắn nói cái này là một trận không đối xứng chiến tranh, không bằng nói cái này là một trận đẫm máu đồ sát. Vô số liều chết phấn chiến cứu khổ quân sĩ tốt đều giống như gặt lúa mạch đồng dạng ào ào đổ xuống, mà triều đình đại quân tựa hồ ý đồ toàn diệt hắn nhóm, từng đội tinh nhuệ võ giả không ngừng xen kẽ trong đám người tiến hành chia ra bao vây. Tô thủ lĩnh còn sống. Lúc này, một lần biểu tượng cứu khổ quân tinh thần đại kỳ chậm rãi dựng lên. Vốn nên sinh cơ Đoạn Tuyệt Tô Vân Kiêu tay nắm lấy đại kỳ, thân thể thẳng tắp sừng sững tại rối loạn bên trong. Mặt mũi của hắn, ánh mắt của hắn, tư thái của hắn vĩnh viễn đều tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất, hắn cứ như vậy đứng, nhưng lại để toàn bộ cứu khổ quân tướng sĩ đều dấy lên hy vọng cùng chiến ý. Tô Vân Kiêu không được. Cứu khổ quân đồng dạng sẽ không ngã xuống, giết, nương theo lấy tê tâm liệt phế gầm thét, triều đình đại quân mãnh liệt như nước thủy triều thế công cũng vì đó trì trệ. Người đã vô lực hồi thiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được cứu khổ quân chống cự bất quá là phí công. Hạ Phàm lặng yên xuất hiện tại Tô Vân Kiêu bên cạnh, vươn tay vỗ vỗ hậu tâm của hắn. Nhất thời, Tô Vân Kiêu mặt tái nhợt đều hiện lên ra nhàn nhạt huyết sắc. Ta biết rõ, Tô Vân Kiêu há to miệng, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu bảo vệ tại bốn phía cứu khổ quân tướng sĩ không cần khẩn trương. Người nghĩ đến hội là kết quả này sao? Hạ Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước liên tục bại lui cứu khổ quân nói. Ta không có thuyền trạch, Tô Vân Kiêu ánh mắt vô thần nói. Bọn họ là ai? Hạ Phàm nhìn như không giải thích được hỏi một câu. Đại Tấn Kiến Hưng 10 năm, một cái tự xưng là vong hồn tông nữ tử tìm tới ta, nàng biết ta đối Vân Tiêu Điện có oán, cho nên cung cấp một cái để ta vô pháp cự tuyệt kế hoạch. Tô Vân Kiêu chậm rãi nói, ma tông tỉ mỉ tính toán lại một cái đối phó Vân Tiêu Điện âm mưu, nàng hy vọng ta có thể gia nhập phối hợp hắn nhóm. Sau đó ngươi liền đáp ứng rồi. Hạ Phàm thản nhiên nói, đúng thế, Tô Vân Kiêu thanh âm dần dần vô lực nói, triều đình phương diện phải chăng đồng dạng tham dự cái này âm mưu? Hạ Phàm lại hỏi, ta không biết, Tô Vân Kiêu nói, có thể ta hiện tại có thể xác định vong hồn tông cùng triều đình liên thủ hố ngươi sao? Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, Tô Vân Kiêu trầm mặc chốc lát nói thế nào, Hạ Phàm lại vỗ vỗ hậu tâm của hắn, kỳ thực ta sớm nên phát hiện, Tô Vân Kiêu giây lát ở giữa sắc mặt ửng hồng nói. Trong bóng tối cùng ta có liên hệ không chỉ một người, cứ việc đối mới đều là dùng vong hồn tông danh nghĩa liên hệ ta. Ngươi đang hoài nghi cái gì? Hạ Phàm thần sắc một ngưng đảo, cái này âm mưu đằng sau còn có một cái âm mưu. Tô Vân Kiêu nói, một cái không chỉ là nhằm vào ta, nhằm vào Vân Tiêu Điện âm mưu. Có lẽ, nữ nhân kia sẽ biết thứ gì? Ninh Đoá, Hạ Phàm đột nhiên nói. Đúng thế, Tô Vân Kiêu thanh âm dừng lại một chút, có thể ta suy đoán, sau lưng của nàng còn có người. Nguyên nhân đâu? Hạ Phàm cao mày nói. Nàng quá trẻ tuổi, Tô Vân Kiêu cố hết sức nói. Mà lại nàng cho ta cảm giác giảo hoạt có dư cách cục chưa đủ. Ta biết rõ, Hạ Phàm nhìn trước mắt dần dần giết tới trước mắt triều đình đại quân nói. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn nhủ sao? Cứu, cứu bọn họ, Tô Vân Kiêu khóe mắt lăn xuống một nhóm nước mắt nói. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đình đại quân tại tự ý tàn sát lấy nhất cái liều mạng chống cự cứu khổ quân sĩ tốt. Thường thường trong tay bọn họ đao đều không có giơ lên, trường mâu không kịp đâm ra, thậm chí liền địch nhân đều không có trông thấy. Hắn nhóm liền ngã tại trong vũng máu, mà hắn chỉ có thể nhìn, trơ mắt nhìn xem từng đầu hoạt bát sinh mệnh tiêu thất trước mặt mình. Hắn nhóm nguyên lai chỉ là một đám trôi giạt khắp nơi bách tính nghèo khổ, bởi vì bọn hắn tin tưởng ta có thể dẫn theo hắn nhóm lật đổ cái này hắc ám thế đạo qua bên trên một cái có thể lại không ăn đói mặc rách tương lai. Bởi vì bọn hắn tin tưởng ta, cho nên hắn nhóm đem chính mình, hài tử tính mạng của huynh đệ đều giao cho trên tay của ta, nhưng cuối cùng ta nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, là ta có lỗi với bọn họ. Tại sau khi ta chết, triều đình hội giết sạch hắn nhóm, giết sạch hết thảy mọi người, cho dù là bọn họ chỉ là một cái không biết võ công phổ thông người, cho dù là bọn họ chỉ là một cái cũng không biết chữ lớn hương dã nông phu, cho dù là bọn họ chỉ là một đứa bé. Triều đình sẽ dùng hắn nhóm tiên huyết nói cho thế nhân, nói cho toàn bộ có can đảm đứng ra phản kháng người. Đây chính là bọn họ hạ tràng. 5 năm trước phụ thân chết về sau, hắn nhóm tại Đãi Châu giết mấy chục vạn người. 5 năm sau, Vân Kiêu, không muốn gặp lại càng nhiều người lại vì chúng ta người Tô gia mà chết rồi. Cứu cứu hắn nhóm, Tô Vân Kiêu dùng hết sức khí nói, thanh âm lại càng lúc càng yếu. Thẳng đến một câu cuối cùng rơi xuống, hắn liền không còn có mở miệng. Hắn chết rồi, triệt triệt để chết rồi. Có thể hắn lại như cũ đứng không có đổ xuống, y nguyên kiên nghị nhìn chăm chú lên phía trước. Hạ Phàm cho hắn độ 2 lần chân khí. Bất quá hắn tâm mạch đã đứt, lại nhiều chân khí đều vãn hồi không được hắn tính mệnh. Chỉ có thể để hắn hồi quang phản chiếu một lát, ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó a, nghe xong Tô Vân Kiêu di ngôn. Hạ Phàm cũng nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Có thể, trận chiến tranh này, người đã chết đủ nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn xem như lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa kiến thức chiến tranh tàn khốc. Hắn không phải là chưa từng thấy qua người chết, vấn đề là có ai tận mắt nhìn thấy qua hàng ngàn hàng vạn người chết thảm tại chính mình đồng loại đồ đao phía dưới. Cho tới nay, Hạ Phàm đều là ôm người ngoài cuộc tâm thái đối đãi lấy cái này khó phân thế giới. Đại khái là hắn cho tới bây giờ đều không có đem chính mình xem như cái này thế giới xa lạ người, càng giống là một cái bất hạnh gặp rủi ro xâm nhập ngoại lai du khách. Cho nên, trừ tính mạng mình, có cái khác hắn đều có thể không quan tâm. Mọi thứ đều là theo sở thích của mình tâm ý, theo hắn tiếp xúc người càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện, chính mình có thời điểm còn là lại nhận thế giới này lơ đãng ảnh hưởng. Nói cho cùng, hắn bất quá chỉ là một cái có lực lượng cường đại phổ thông người thôi. Ta sai, ta thật sai, từ vừa mới bắt đầu lão tử liền không nên xuất sơn, nếu như không xuống núi, lão tử liền sẽ không tao ngộ cái này nhiều cầu thí suối quậy bực mình sự tình. Hạ Phàm thì thào tự nói hướng đi về trước, tay, không tự giác cầm hướng bên hông chuôi kiếm, có thể ngươi di ngôn ta thu đến, dù sao, lão tử còn có một khoản muốn cùng một ít người tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không lão tử ý niệm không thông suốt, du lịch đều không tâm tình, đúng, không sai, chính là như vậy. Bang, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm dây lát ở giữa quanh quần tại Uyển Dương trước thành trên không. Trong khoảnh khắc, chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì một người, một kiếm. Hạ Phàm giơ cao khởi thủ bên trong quanh quần lấy mạn thiên khí lưu hàm quang kiếm, khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chung quanh toàn bộ tập trung đến ánh mắt. Một giây sau, hắn vung ra kiếm, mũi kiếm khuấy động ra to lớn kiếm khí trực tiếp chém về phía phương xa đứng vững Sơn Phong. Ầm ầm, một lát, Sơn Phong sụp đổ, từ giờ phút này bắt đầu chưa qua lão tử cho phép, bất kỳ người nào đều không được động đao binh. Nói xong, Hạ Phàm xoay người, không tiếp tục để ý toàn bộ chiến trường giống như chúng định thân thuật binh lính nhóm. Hắn đến Tô Vân Kiêu thân trước, đưa tay vỗ vỗ hắn cứng ngắc bả vai, chết rất không cam, rất biệt khuất a, xảo, lão tử cũng đồng dạng đi. Để lão tử đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính cường quyền. Chợt, hắn cầm lên Tô Vân Kiêu, một bước đi hướng thành bên trong, ngăn tại phía trước tất cả mọi người không tự giác tản ra một con đường, cách trương.